Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 604, Shichizu chân không. Shizukawai vốn là dự định tự mình mang theo Chiya ở trong trường học thật tốt đi dạo một cái. Nhưng là mới vừa mang theo Chiya tiến vào trường học sau liền nhận được điện thoại. Để cho nàng tới trường học phòng họp họp, mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là trường học điện thoại của quản lý trường. Vì phòng ngừa sau đó bị mang giày nhỏ, Shizukawai cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó đem Chiya nhờ cậy cho hội học sinh Shichizu Aria. Amakusa Shinom dù não có chút vấn đề, nhưng làm việc vẫn là rất bền chắc. Nhưng Shichizu Aria cũng không giống nhau. Mặc dù trước mắt mới chỉ đã gặp mặt hai lần, nhưng Shichizu Aria cho Chiya ấn tượng sau xấu bụng cùng ngốc bẩm sinh. Chiya thậm chí có chút hoài nghi. Để cho Shichizu Aria mang theo chính mình đi dạo trường học mà nói có thể hay không chính mình trước lạc đường. Nhưng Amakusa Shino dường như có chuyện đi trường học khác tham quan đi rồi. Phó hội trưởng cũng đi theo một nhanh đi rồi. Thư ký trong nhà có chuyện mời nghỉ một ngày. Hội học sinh chỉ có Shichizu Aria một người. Chiya cho dù có chút không nguyện ý, cũng chỉ có thể đi theo Shichizu Aria. Chiya-kun là tới tìm Kasumigaoka đồng học đúng không? Thật là đúng dịp đây. Chúng ta là một lớp. Từ khi Kasumigaoka đồng học lộn lại sau Shino hạng nhất liền bị đoạt đi. Mỗi ngày Shino đều ở trong phòng làm việc than phiền Kasumigaoka đồng học đi học một mực đi ngủ còn. Thì tốt như vậy chứ. Nghe được Shichizu Aria nói Kasumigaoka Utaha là cùng nàng một lớp sau Chiya, liền thở phào nhẹ nhõm. Chỗ khác mà nói nàng có lẽ sẽ làm mất, nhưng chính là trở về lớp cấp mà thôi, hẳn là còn không đến mức làm mất. Bất quá hai người đang định rời đi hội học sinh phòng làm việc, một tên hơi có chút anh khí nữ tính tóc đỏ đột nhiên đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Chiya biến cảm giác được một cổ khí tức của đồng loại. Hơn nữa còn là so chính mình càng thêm hung mãnh cái loại này. Nhất thời không tự chủ lui về sau một bước. Ara, có một cái ngoại lai tiểu soái ca đây. A, tiểu soái ca, muốn tìm một chỗ trao đổi một chút sao? Giống như Chiya. Đối phương cũng trong nháy mắt cảm giác được trên người Chiya cái kia lược thực giả khí tức. Lau mép một cái lưu lại nước miếng sau cho Chiya một cái ngươi đều hiểu tầm mắt. Xin lỗi, ta ngày hôm nay là tới nhìn bạn gái. Đối phương dung mạo rất đẹp đẽ. Tại cộng thêm cái kia anh khí, tuyệt đối có thể quá hấp dẫn không ít nam sinh. Nhưng là từ trên người nàng Chiya ngửi thấy một cổ thuộc về lược thực giả khí tức. Phòng trừng bình thường không ít đổi bạn trai. Đối với người dạng này Chiya dĩ nhiên là giếng nghiêng khờ. Lúc này lần nữa lui về phía sau một bước. Sắc mặt kiên định cự tuyệt đối phương mời. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Đúng rồi Shichizu, có thể bạch thỏ ngươi đi quét dọn một chút kho hàng sao? Vốn là ta dự định chính mình quét dọn, nhưng quản lý trưởng đột nhiên gọi điện thoại muốn họp. Nhưng là ngày mai sẽ phải dùng rồi, cho nên chỉ có thể nhờ cậy cho các ngươi hội học sinh rồi. Chỉ là học sinh sẽ hiện tại chỉ có ta một người. Shichizu Aria còn chưa kịp nói xong, đối phương liền trực tiếp biến mất ở hội học sinh văn phòng. Nhìn lấy cái kia tóc đỏ sensei bóng lưng biến mất, Shichizu Aria chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ tầm mắt hướng Chiya nhìn sang. Chiya-kun, được rồi, ta biết rồi, xem ra chỉ có thể trưa mai tới nữa tìm Utaha rồi. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Chiya cũng không khả năng nhìn lấy Shichizu Aria một cô gái chính mình đi kho hàng khuân đồ. Bất đắc dĩ thở dài sau, hắn cũng chỉ có thể mang theo khẩu trang. Cùng Shichizu Aria một khối chạy tới cái đó tóc đỏ sensei nói tới kho hàng. Cái này cũng quá loạn đi. không biết còn tưởng rằng đây là cái gì phim kinh dị quay chụp hiện trường đây. Mặc dù đã sớm đoán được cái gọi là không cần kho hàng hẳn là sẽ rất loạn, nhưng đã đến địa phương sau Chia phát hiện chính mình mong đợi giá trị vẫn còn có chút cao rồi. Bẩn loạn một cân hoàn toàn không thể dùng để hình dung cái kho hàng này rồi. Nói là mấy chục năm không có ai từng dùng đều có người tin tưởng. Trong căn phòng khắp nơi đều chất đầy đồ lặt vặt. Đồ lặt vặt phía trên bao phủ một tầng tro bụi dày đặc. Giống như điện ảnh đang ăn khách chung quy nhà ma, cái này nhà kho bình thường đều không có người nào dùng, cho nên thời gian rất lâu cũng không có mở ra rồi. Thấy được trong kho hàng tình cảnh sau, biểu tình trên mặt Shichizu Aria cũng có chút cương cứng. Nàng hiện tại đột nhiên có chút hối hận gia nhập hội học sinh quyết định rồi. Mặc dù gia nhập hội học sinh sau quả thực lấy được rất nhiều, đứng ở vô số trước mặt học sinh thể nghiệm bị vô số người nhìn chằm chằm cảm giác cơ hội, nhưng bình thường cũng làm không ít sống. Bình thường lại rất nhiều việc bẩn việc mệt nhọc trường học đều không phải là giao cho công nhân làm vệ sinh mà là trực tiếp giao cho học sinh biết. Trường học các ngươi không có công nhân làm vệ sinh sao? Có là có, nhưng là công nhân làm vệ sinh ký kết hợp đồng dường như sau quét dọn vệ sinh về phương diện này. Những phương diện khác công nhân làm vệ sinh cũng không phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù có chút không nói gì nhưng đều đã tiếp theo nhiệm vụ. Hai người cũng chỉ có thể vén tay áo lên bắt đầu làm. Dùng ước chừng hơn 2 giờ, hai người mới đưa đồ trong kho hàng thu thập xong. Nhìn lấy một nhóm rách dưới đồ vật, Chia cũng có loại cảm giác tự hào. Đem mấy thứ rời đi nơi nào, chuyển tới dưới lầu là tốt rồi. Thu tên vô dụng sẽ đem những thứ này trở đi. Nhìn thấy Chia chuẩn bị mang lên cái dương, Shichizu Aria cũng lên trước một bước, chuẩn bị cho Chia giúp. Bất quá một đôi đồ lặt vặt chính giữa khắp nơi đều là bể nát bàn ghế cùng không cần giáo cụ. Ăn mặc váy Shichizu Aria một cái không chú ý váy liền treo ở bên trên. Về phía trước lúc đi váy cũng bị quát phá, nương theo lấy cờ rắc một tiếng vải vóc chém đứt âm thanh. Động tác của hai người đều trở nên có chút cương cứng. A, Chiyakun, mới vừa rồi ta thật giống như nghe được thứ gì bể nát âm thanh. Hình như là váy của ngươi. Nhìn, Shichizu Aria một chút bị quát hư váy. Con người của Chia trong nháy mắt dài lớn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.